tốt nhất con rể, chương 256, đừng quên tổ tông mình họ gì. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cầm lên y dược dương sau liền đi theo cô gái trẻ tuổi đi tới quân núi trại an dưỡng. Bởi vì cái này thuộc về thủ đô tương đối cao mang trại an dưỡng, cho nên cửa ra vào đứng gác đều là cảnh sát vũ trang, tra xét giấy chứng nhận sau mới khiến cho bọn hắn đi vào. Lâm Vũ đi theo cô gái trẻ tuổi phía sau 7 lần quạt 8 lần rẽ đi vào trong, trên đường nhìn thấy không thiếu xe sang trọng cùng chính phủ dùng xe, xem tới ở chỗ này cơ bản đều là chút ít quan lại quyền quý. Cô gái trẻ tuổi lĩnh Lâm Vũ đến một gian so sánh lịch sự tao nhã gian phòng, chỉ gặp đậu lão sắc mặt nghiêm chỉnh trắng xám nằm ở trên giường, chung quanh còn có hai cái hộ lý dáng dấp người đang giúp hắn số lượng lấy huyết áp. Đậu lão, ngài đây là thế này. Rồi, Lâm Vũ căng thẳng trong lòng, vội vàng bước nhanh đi tới. Đừng nói nữa tiểu hạ a, mất mặt a, nuôi cả một đời sinh, nói ngã xuống liền ngã hạ. Đậu lão thở dài một câu, nói xong đột nhiên che ngực phí sức thở dốc lên. Nhìn ngài ai còn không có cái bệnh nặng tiểu tai. Bác sĩ cũng không phải thần tiên, đương nhiên cũng sẽ sinh bệnh. Lâm Vũ vừa nói vừa tọa hạ cho đậu lão đem bắt mạch tiếp theo nhẹ nhàng thở ra, nói ra, đậu lão, ngài đây là can hỏa tích tụ, ăn xài hồ phục linh đơn thuốc đi. Hiện tại ngươi là bác sĩ ta là bệnh nhân, ngươi nói dù thế nào liền dù thế nào. Đậu lão thở dài, Lâm Vũ mở tốt đơn thuốc giao cho hộ lý, dặn dò, mỗi ngày cho đậu lão pha một chén hoa nhài nước trẻ uống, thật nhanh chút ít. Đậu lão ta nghe nói ngài là bởi vì lần trước cái kia phần bản kiến nghị sự tình mới động thế này lớn. Can hỏa, Lâm Vũ ân cần nói. Đúng vậy a, ta gặp một mực không có tin tức tùy tiện sai người nghe ngóng kết quả biết được cái kia Lữ Hiếu Cẩm lại đem chúng ta bản kiến nghị cho ném vỡ nát cơ bên trong vỡ vụn. Người nói cái này mẹ nó người nào a, quả thực là khinh người quá đáng a, đậu lão nổi giận đùng đùng nói ra, hô hấp trong lúc đó càng thêm dồn dập. Ngài trước đừng có gấp, hắn làm như thế ta tự nhiên phải tìm hắn đòi hỏi cái thuyết pháp. Lâm Vũ tranh thủ thời gian an ủi đậu lão vài câu thay hắn thuận thuận ngực. Đang khi nói chuyện, vừa rồi dẫn Lâm Vũ tiến đến cô gái trẻ tuổi đi đến, hướng đậu lão nói ra, đậu lão, bộ vệ sinh bên kia điện thoại tới, nói bọn hắn không phải tận lực đem bản kiến nghị cho xoắn nát, là phía dưới nhân viên công tác sai cầm, không cẩn thận mới. Nói nhảm, đậu lão dùng sức vỗ xuống giường, sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói, coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Đậu lão, ngài đừng nổi giận, như vậy đi, ngài đem cái kia phần bản kiến nghị một lần nữa in ra ta lại đi một chuyến bộ vệ sinh. Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra, mặc kệ có cho hay không phê duyệt ta đều nhường hắn cho một cái rõ ràng trả lời chắc chắn. Vì trung y phát triển, hắn tuyệt đối nén giận đi một chuyến nữa bộ vệ sinh. Coi như đáp ứng đi ra, những cái kia ký tên cũng không có a, đậu lão nói lời này tới cảm giác trái tim đều đang chảy máu, đem nhiều như vậy danh sư cao nhân tự tay ký tên tụ tập lại dễ dàng à, không sao, nếu như hắn muốn cho phê duyệt, không có ký tên cũng sẽ cho phê duyệt, nếu như không nghĩ, chính là ký lại nhiều người cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Vũ nói ra, tiểu hà, ngươi đi, cũng là đi không a, đậu lão thở thật dài một cái, lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn là phân phó trợ thủ đem văn kiện đóng dấu đi ra. Lâm Vũ cầm lên bản kiến nghị tùy tiện tiến đến bộ vệ sinh. Bởi vì đậu lão sớm đánh qua điện thoại cho nên Lữ Hiếu Cầm thư ký tự mình tiếp đãi Lâm Vũ, nàng đã biết rõ Lâm Vũ tới mục đích mỉm cười nói, Hà tiên sinh, ngài đem bản kiến nghị giao cho ta là được ta bang ngài chuyển giao cho Lữ Bộ trưởng. Ta muốn tự mình giao cho Lữ Bộ trưởng, thuận tiện có mấy câu muốn nói với hắn. Lâm Vũ thần sắc chân thành nói. Không có ý tứ, Hà tiên sinh, Lữ Bộ trưởng có mấy phần rất trọng yếu văn kiện muốn kết phê duyệt tạm thời không có thời gian. Thư ký lễ phép nói, đại khái muốn bao nhiêu thời gian dài, có thể muốn 2 đến 3 giờ thời gian, vậy ta liền ở chỗ này chờ. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp theo đứng ở đại sảnh một bên, Hà tiên sinh, ngươi vẫn là đem tư liệu cho ta đi. Thư ký khuyên nói, không tốt ta hôm nay nhất định muốn gặp đến Lữ Bộ trưởng. Lâm Vũ cố chấp nói, thỉnh cầu ngươi thông báo một tiếng, chờ hắn giúp xong, hút chút thời gian gặp ta, mấy phút là được rồi. Thư ký có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó chuyển thân bước nhanh lên lầu trở về Lữ Hiếu Cầm văn phòng. Trong phòng Lữ Hiếu Cầm chỗ nào tại phê duyệt cái gì văn kiện, lúc này hắn đang nằm trên ghế nhìn xem một quyển sách chờ đợi lấy một hồi hội nghị. Lữ Bộ trưởng, hắn không chịu đi, nhất định phải đem văn kiện tự tay giao cho ngài. Thư ký có chút bất đắc dĩ nói ra. Không chịu đi, vậy liền để hắn chờ ở bên ngoài tốt, Lữ Hiếu Cầm mí mắt đều không ngẩng, lạnh lùng nói, một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử cũng. Có thể đại biểu trung y giới, đậu trọng dung đến rồi, ta đều không nhất định bán hắn mặt mũi này. Cái kia muốn hay không cho hắn thêm cái ghế, Thêm cái gì ghế, hắn không phải ưa thích chờ sao, vậy liền để hắn đứng đấy chờ đi. Lữ Hiếu Cầm thản nhiên nói, Lâm Vũ nhẫn nại tính tình trong đại sảnh đứng hơn 3 giờ, trời đều có chút tối, chân cũng có chút chạm đau, gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tranh thủ thời gian cho Lữ Hiếu Cầm thư ký gọi điện thoại, đem nàng kêu xuống tới, dò hỏi, xin hỏi Lữ Bộ trưởng giúp xong sao? Không có ý tứ, Lữ Bộ trưởng hiện tại ngay tại họp, không có thời gian tiếp đãi ngươi. Thư ký dựa theo Lữ Hiếu Cầm ý tứ qua loa nói. Họp đi tới, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, nội tâm lập tức dâng lên một cơn lửa giận cao mày chất vấn nói, họp trước vì sao không thể nhìn. Một chút ta, ngươi không có nói cho hắn biết ta chỉ cần trì hoãn hắn mấy phút sao. Nói, có thể Lữ Bộ trưởng thực sự quá bận rộn, thư ký có chút thẹn thùng nói quanh co, là bận quá hay là cố ý trốn tránh ta. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, được Lữ Bộ trưởng ý tứ ta hiểu được, làm phiền ngươi giúp ta truyền cáo hắn, trung y không cần hắn hỗ trợ cũng tự nhiên có thể chấn hưng, bởi vì đây là hoa hạ đời trước 5.000 năm tới trí tuệ kết tinh. Còn có thỉnh cầu hắn nhớ kỹ, hắn cũng là một tên người Hoa, làm quan lớn rồi đừng đem tổ tông mình họ gì đều quên hết. Nói xong Lâm Vũ, xoẹt xoẹt, đem bản kiến nghị xé nát lăng không bung ra truyền thân mà đi. Ai, ngươi người này tại sao nói lời như vậy a? Thư ký đẩy phía dưới trên mặt mắt kính, mặt mũi tràn đầy không vui nói, tiếp theo phân phó nhân viên quét dọn. Đến đây đi giấy vụn mảnh quét sạch sẽ, thế nào kia cái gì Vinh đi rồi sao? Lữ Hiếu Cầm mở xong sẽ phía sau liền trực tiếp về tới văn phòng, chuẩn bị tăng ca. Kỳ thật xem như hệ thống vệ sinh người đứng đầu, hắn trong công tác xác thực tận hết chức vụ cũng quả thật có chút năng lực thông qua đúng Tây y một chút lớn mật tính cải cách để cho hoa hạ chữa bệnh giới có một cái tiến bộ nhảy vọt, đây cũng là hắn tôn sùng Tây y, khinh thị trung y nguyên nhân một trong. Đi nha, thư ký vội vàng nói, có nói gì hay không? Nói có thể khó nghe, thư ký tức giận nói, nói nghe một chút, Lữ Hiếu Cầm cao mày nói ra. Thư ký tùy tiện tức giận đem Lâm Vũ lời nói thuật lại cho Lữ Hiếu Cầm, hắn nói trung y không cần ngài hỗ trợ cũng tự nhiên có thể chấn hưng, còn nói, để cho ngài nhớ kỹ, ngài cũng là một tên người. Hoa, làm quan lớn rồi đừng đem tổ tông mình họ gì đều quên hết. Hỗn trướng, cái này danh con quả nhiên là gan to bằng trời. Lữ Hiếu Cầm tức giận ba, đập một cái bàn, giận không kềm được thực đem mình làm bàn thái, chấn hưng trung y chỉ bằng hắn. Cái gì đồ vật, cục trưởng, ngài đừng nóng giận, về sau hắn lại đến ta để cho người ta đem hắn đuổi đi ra là được. Thư ký vội vàng nói, kia cái gì, hắn không phải mở ra tiểu y quán sao, ngày mai để cho giao phó đội trưởng dẫn người đi dò tra hắn giấy chứng nhận đầy đủ không đầy đủ. Lữ Hiếu Cầm lạnh lùng nói, rõ, thư ký sao có thể không biết ý hắn, đáp ứng lập tức xuống dưới. Không, tối nay liền đi, Lữ Hiếu Cầm cảm giác trong lòng thẳng nén giận, sửa lời nói, trong đêm đi tra cho ta. Rõ, thư ký gật gật đầu, ta muốn nghiên cứu một chút hôm, nay hội nghị nội dung, giúp ta kéo cửa lên, không được qua đây quấy rầy ta. Lữ Hiếu Cầm nói xong liền đem điện thoại dập máy. Thư ký sau khi rời khỏi đây dựa theo hắn phân phó cho đội trưởng gọi điện thoại, để cho hắn lập tức trở về trong cục triệu tập nhân thủ đi thăm dò hồi sinh đường giấy chứng nhận, dặn dò hắn phải thật tốt kiểm tra. Giao phó đội trưởng nghe được nàng đặc biệt tăng thêm ngữ khí thật tốt kiểm tra. Ba chữ, lập tức lĩnh hội có ý tứ gì, cười nói, yên tâm, minh bạch. Thư ký vừa nói chuyện điện thoại xong, điện thoại di động của nàng tùy tiện lần nữa vang lên, thấy là quản thanh hiền đánh tới, nàng vội vàng tiếp. Vì các ngươi Lữ Bộ trưởng đâu, hắn điện thoại đánh như thế nào không thông, để cho các ngươi Lữ Bộ trưởng nghe. Đầu bên kia điện thoại quản thanh hiền cảm xúc vô cùng kích động, trong giọng nói mơ hồ mang theo một vẻ bối rối. Lữ Bộ trưởng đang bận, không khiến người ta quấy rầy. Thư ký chi tiết nói, ngài nếu là có sự tình. Hắn người yêu bệnh tình nguy cấp lập tức đem điện thoại truyền giao cho hắn. Không chờ hắn nói xong, quản thanh hiền liền vội vã đánh gãy nàng. A, thư ký sợ đến hồn thân run lên, không nói hai lời liền chạy trở về văn phòng, cửa đều không có quan tâm gõ, liền vọt vào. Ngươi chuyện gì xảy ra, ta không phải để ngươi đừng quấy rầy ta sao? Lữ Hiếu Cầm mặt mũi tràn đầy lửa giận trách cứ. Bộ trưởng, không xong, phu nhân xảy ra chuyện, thư ký một bên nói một bên chạy tới đem điện thoại đưa cho Lữ Hiếu Cầm. Hiếu Cầm, nhanh, hài bình tình huống nguy cấp ngay tại cứu giúp ngươi phải nắm chắc thời gian tới. Đầu bên kia điện thoại thanh âm truyền đến, Lữ Hiếu Cầm lập tức như bị sét đánh, mắt tối sầm lại kém chút ngất đi. Bộ trưởng, thư ký lập tức hoảng hốt mau tới trước đỡ Lữ Hiếu Cầm. Nhanh, gọi xe, Lữ Hiếu Cầm gấp giọng nói. Kinh đại một viện phòng cấp cứu bên ngoài, Quản Thanh Hiền đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui, hắn cũng là mới từ trong nhà chạy tới, nhận được Lữ Hiếu Cẩm nhà bảo mẫu điện thoại, không nói hai lời tùy tiện chạy tới. Hắn thực sự không nghĩ ra, trải qua đoạn này thời gian trị liệu, Hoàng Hải Bình phần lưng kẽ nứt rõ rệt có chuyển tốt rất nhiều, này làm sao đột nhiên lại xảy ra vấn đề đâu. Mạo Ước An cùng Sử Phó Viện Trưởng cũng trầm mặt chờ ở bên ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, Sử Phó Viện Trưởng nhỏ giọng nghĩ linh tinh nói, lúc ấy nói để cho vị kia tiểu hạ y sinh trị liệu nhìn xem, không nghe. Không nghe, lần này tốt đi, ngươi xong chưa, để cho cái kia tiểu hạ trị liền nhất định có thể trị hết không? Mặc dù Sử Phó Viện Trưởng thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng Quản Thanh Hiền vẫn là nghe được, nhịn không được quay đầu tức giận giống lên một tiếng. Tâm tình của hắn vốn là không tốt, kết quả Sử Phó Viện Trưởng còn ở nơi này lửa cháy đổ thêm dầu. Sử Phó Viện Trưởng liếc mắt nhìn hắn, không nói nữa, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, dù sao xảy ra chuyện cũng là ngươi chịu trách nhiệm, cùng chúng ta bệnh viện không quan hệ. Ta người yêu thế nào? Lữ Hiếu Cẩm chạy ào đi qua, sắc mặt trắng bệch, cảm xúc vô cùng kích động. Quản Thanh Hiền biến sắc, vội vàng nghênh đón, nói ra, ngay tại cứu giúp ứng với. Nên vấn đề không lớn. Hẳn là, Lữ Hiếu Cẩm lập tức giận tím mặt một cái xé lại. Quản Thanh Hiền cổ áo quát ầm lên, con mẹ nó ngươi không phải đảm bảo nói có thể trị hết lão bà của ta sao? Kết quả là cho ta lão bà trị phòng cấp cứu đến rồi. Ta cút mẹ mày đi, Lữ Hiếu Cẩm vừa mới nói xong, một quyền nện vào Quản Thanh Hiền trên mặt. Cách chương,